Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, đối chiến lão quân. Tiểu Hữu, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Lão giả tóc trắng dưới chân phù phiếm, không gian hơi hơi lay động, đứng thẳng giữa thiên địa, dường như cùng thiên địa hòa thành một thể đồng dạng. Có một cỗ không hiểu khí tức còn quấn, cười nhẹ nhìn lấy Trần Tiểu Minh, trong tay phù trần khẽ huy động, bị Trần Tiểu Minh áp chế thành pháp nguyên quân bọn người đều bóng người lóe lên. Xuất hiện ở thiên quân, Đông Hoa Đế quân sau lưng, hô, trên đầu vai uy áp biến mất, thành pháp nguyên quân bọn người đều thở dài một hơi, lấy lại tinh thần. Cung kính đối với lão giả tóc trắng nói lời cảm tạ đến. Đa tạ lão quân xuất thủ cứu giúp. Trước mắt lão giả tóc trắng không là người khác, chính là thiên cung bên trong một vị vô thượng đại lão. Thái thượng lão quân, tam sinh tam thế vị diện bối cảnh, thế nhưng là cùng hồng hoang thế giới có chỗ tương tự. Bàn cổ khai thiên địa, thượng cổ hồng hoang chi tranh. Mãi cho đến phụ thần chinh chiến tứ hải bát hoang, cuối cùng thành lập thiên cung, thành vì thiên địa cộng chủ tồn tại. Trong thời gian này, viễn cổ thần chỉ ẩn lui, biến mất, mà còn thừa lại chỉ có cửu trọng thiên thiên quân một mạch. Ẩn tại Đông Hải 10 dặm rừng đào chiết nhan, còn có cũng là thanh khâu cái kia hồ đế một mạch. Thế nhưng là... cái này bên trong thiên địa, lại là không ngừng chỉ có những thứ này. Đối với thiên quân cùng Đông Hoa Đế quân bọn người mà nói, bọn họ càng là biết lấy thiên ngoại hữu thiên. Lúc trước hồng hoang chứng đạo thành thánh những người kia, tuy nhiên bản thể đã rời đi, tiến vào thiên ngoại thiên hỗn độn, thế nhưng là đều lưu lại thân ngoại hóa thân tại cái này tứ hải bát hoang bên trong. Mà thiên cung bên trong thì là có một vị, năm đó viễn cổ thần chỉ, đứng hàng tam thanh thánh nhân một trong thái thượng lão quân. Hùng hổ dọa người, lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh ánh mắt đánh giá trước mắt lão giả tóc trắng này. Cái sau trên thân, có thiên đạo khí tức, cái kia dường như cùng thiên địa hòa là một thể uy thế. Không ngừng mà đè xuống chính mình. Đến tột cùng là hắn Trần Tiểu Minh hùng hổ dọa người. Vẫn là người cuộc chiến này thế đè người. Không nghĩ tới thiên cung bên trong. Thế mà còn có người như vậy cường giả. Nhìn lướt qua cái sau tu vi. So với Đông Hoa Đế quân đều cao hơn nhiều. Cùng Trần Tiểu Minh thời khắc này tu vi giống như đúc. Ở vào chân thần cảnh giới đỉnh phong. Tiểu Hữu nói đùa. Không nghĩ tới tuyệt địa thiên thông về sau, thế mà còn có thể xuất hiện tiểu hữu như vậy chứng đạo người. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng phù, động trong tay phù trần, ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh, lóe qua tinh quang, còn có một chút nghi hoặc không hiểu. Thiên địa này theo hồng hoang về sau, thế nhưng là phát sinh kịch biến, phương thiên địa này bắt đầu bài xích lên thánh nhân. Đã chứng đạo thánh nhân tồn tại, đều tiến vào hỗn độn bên trong rời đi, chỉ có số ít giống bọn họ tam thanh như vậy, tại cái này bên trong thiên địa lưu lại thân ngoại hóa thân tồn tại. Còn có một bộ phận đã đạt tới chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Phong ấn tu vi, rời đi, chém tới tu vi, dù sao, trong lúc nhất thời. Toàn bộ tứ hải bát hoang, những cái kia viễn cổ cường giả đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo gánh vác trong nháy mắt bị giảm bớt, được trao cho sứ mệnh phụ thần. Tại thiên đạo ý chí dẫn đạo dưới, thống nhất tứ hải bát hoang, làm được thiên địa cộng chủ cấp độ. Mà đoạn thời gian này sự tình, tại thái thượng lão quân đám người trong mắt, cũng là thiên đạo cố ý hành động. Bọn họ đem thời kỳ này xưng là tuyệt địa thiên thông chứng đạo. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, hắn đối chứng đạo cái gì không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn tìm đến Bạch Thiền. ta đối chứng đạo không hứng thú, ta chỉ là muốn tìm một người. Ánh mắt quét mắt liếc một chút lão giả tóc trắng, không muốn cùng đối phương giao thủ. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị hướng về còn lại chỗ mà đi. Còn xin ngươi tránh ra. Hưu, vô số màu trắng phù trần lông chim bay ra, ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người, ngăn trở cản lại Trần Tiểu Minh rời đi tốc độ. Tiểu Hữu xin dừng bước. Sau lưng lão giả tóc trắng nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến. Dưới chân một chút, đã xuất hiện ở Trần Tiểu Minh trước người. Ánh mắt lạnh lẽo, Trần Tiểu Minh kiên nhẫn là có hạn. Trước đó thành Pháp Nguyên Quân, về sau Thiên Quân, hiện tại lão giả tóc trắng, nguyên một đám ngăn cản hắn. Thật coi hắn Trần Tiểu Minh dễ khi dễ. Tránh ra, lời nói lạnh như băng âm thanh để không khí bốn phía dường như đều đông lại. Nguyên bản thành Pháp Nguyên Quân bọn người khẩn trương bất an tâm đều để xuống. Nhưng theo Thái Thượng Lão Quân như vậy lời nói, lại bị nâng lên cổ họng chỗ, chỉ có thể long đong nhìn lấy, bất lực, mà so sánh thành Pháp Nguyên Quân bọn người, Thiên Quân cùng Đông Hoa Đế Quân rõ ràng muốn càng nhiều. Tuyệt địa thông ngày sau, thánh nhân không xuất thế, tứ hải bát hoang mạnh nhất cảnh giới, cũng bất quá thượng thần đỉnh phong, cũng không có xuất hiện nữa thánh nhân. Trần Tiểu Minh tu vi, có thể cùng thánh nhân thân ngoại hóa thân so sánh vai. Đây chẳng phải là nói, viễn cổ thần chỉ không ra, không ai sẽ là đối thủ của hắn. Thái Thượng Lão Quân không hề bị lay động, bằng vào tu vi của hắn, Trần Tiểu Minh đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hơi hơi suy tư một chút, cuối cùng muốn thăm dò một chút lai lịch của đối phương. Rất tốt. Vậy cũng đừng trách ta. Liếc nhau một cái, Trần Tiểu Minh trực tiếp xuất thủ. Thể nội một mực chưa từng toàn lực vận dụng tu vi triệt để bạo phát. Toàn bộ trời bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Năng lượng khổng lồ vọt thẳng phá cửu trọng thiên. Yên lặng tứ hải bát hoang. Cơ hồ trong phút chốc, giống như yên lặng núi lửa bạo phát đồng dạng. Đi, một chỉ điểm ra. Trần Tiểu Minh thể nội tiên khí ngưng tụ, nhàn nhạt huỳnh quang chớp động lên, một đạo cao đến vạn trượng thông thiên cự chỉ thông qua tầng mây. Theo trên không rơi xuống, già thiên tế nhật, giống như vô số tòa nguy nga dãy núi bao trùm mà xuống. Thành Pháp Nguyên Quân đám người hư không, trong nháy mắt bị cái kia khí tức kinh khủng chấn nhiếp. Từng tầng không gian ba động chấn động truyền lại. Càng là theo khoảng cách càng gần, ba động càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản tiểu gợn sóng, giờ phút này đã là nổi lên từng tầng bọt nước. Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt nhìn qua, không có một chút ý xuất thủ, chỉ là hướng về phía Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ầm ầm, năng lượng hội tụ, thông thiên cự chỉ xâm nhập mà xuống, bên trong thiên địa. Hư không chấn động, nổi lên tầng tầng sóng lớn, cự chỉ bốn phía, một tầng màu đen u ám quang mang chớp động lấy, không gian bốn phía kịch liệt vặn vẹo lên, một cổ áp lực đến cực hạn khí tức, lan tràn ra, ủng ụp, nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới trốn qua một kiếp, còn không có vui vẻ, thành Pháp Nguyên Quân thì phát hiện tình cảnh của mình lại lúng túng. Cái kia khổng lồ già thiên tế nhật cự chỉ rơi xuống. Hiển nhiên là đem hắn cũng bao quát ở bên trong. Đây chính là thượng thần trở lên cảnh giới sao? Một bên quan chiến thiên quân cùng Đông Hoa Đế quân hai người ngược lại là không có bao nhiêu vẻ lo lắng, thân là sống mấy trăm ngàn năm đồ cổ. Hai người đối với Thái Thượng Lão Quân thực lực vẫn là đại thể có dài. Không nói thực lực. Vẻn vẹn đối phương thân là thánh nhân thân ngoại hóa thân, cũng không phải là Trần Tiểu Minh có thể đối phó. Tiểu Hữu, làm gì như thế chấp mê bất ngộ? Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, thất vọng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, sau đó một bước lui về phía sau, trong tay phù trần bay ra, thẳng đến cự chỉ mà đi. Cho ta trói.